Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, giải cứu binh nhì Ryan. Suy nghĩ ngắn ngủi tung bay, rất nhanh lại hồi tới trong tay kịch bản phía trên. Tương lai sự tình tương lai lại nói, đã rất rõ ràng bất cứ chuyện gì đều chạy không thoát Thịnh Suy Khô Vinh. Vậy liền tận khả năng đem trước mắt sự tình làm tốt. Căn cứ trong tay kịch bản cùng ký ức bên trong tin tức, lấy thuần túy bắp rang điện ảnh tiêu chuẩn phân xét, cực độ thâm hàn Deep Rising thực sự tuyến hợp lệ trở lên. Thần bí hải quái trên cơ sở, toàn bộ cố sự con người kiên cường, mỹ nữ, khôi hài đảm đương các loại thương nghiệp nguyên tố một dạng không thiếu, mà lại đều có thể cho người xem lưu lại không tệ ấn tượng. Đã từng chỗ lấy thất bại, ở vào đê mê hỗn loạn thời kỳ Disney phát hành sách lược sai lầm chiếm rất lớn một bộ phận. Về sau cũng chứng minh, phim băng ghi hình cùng truyền hình phát ra tiêu thụ thành tích đều rất không tệ. Thì liên bên kia bờ đại dương Trung Quốc cũng đưa vào bộ phim này. Laptop thì đặt ở trong tay trên cái bàn tròn. Simon xem hết kịch bản, hơi cân nhắc. Tại một phần kế hoạch phát cho Amy Pascal email phía trên đánh xuống đối cực độ thâm hàn Deep Rising ý kiến, căn cứ kịch bản phía trên chuẩn bị quên tin tức, Stephen Sommer hy vọng tự mình đạo diễn hạng mục này, còn dự định mời Harrison Ford loại hình đại gia chế tác thành một bộ boom tấn. Simon theo những tin tức này phía trên cũng nhìn đến Sommer chỗ khôn khéo. Hắn đại khái cũng đoán ra Simon tận lực áp chế các loại đối ngoại hợp tác hạng mục chế tác tiết tấu. Ý nghĩ, nếu như khởi động cực độ thâm hàn Deep Rising, xác ướp hay khẳng định phải trì hoãn. Đối với nhiệm vụ bất khả thi hệ liệt, Simon đúng là ý nghĩ thế này. Dù cho lần trước chúc mừng party phía trên Seagram tập đoàn chủ tịch tiểu Edgar Brennettman tự mình chạy tới nói tốt cho người, Simon cũng sẽ không nhân từ nương tay. Bộ thứ nhất nhiệm vụ bất khả thi cùng nhiệm vụ bất khả thi hai chiếu lên khoảng cách nói đúng ra là 2 năm rưỡi. Đến mức nhiệm vụ bất khả thi 3, chí ít cũng là như thế khoảng cách chu kỳ. Bởi vậy sớm nhất năm 1998 cuối năm chiếu lên. Cùng Fox hợp tác The Mummy lại khác. Westeros hệ thống cùng Fox hậu trường New Cop thuộc về minh hữu quan hệ. Bởi vậy Simon cũng sẽ không quá tận lực áp chế The Mummy hệ liệt. Xác ướp hai chế tác khoảng cách lại là tiêu chuẩn 2 năm. Năm 1998 kỳ nghỉ hè chiếu lên. Một phương diện khác, Stephen Sommer là Simon vô cùng nhìn chúng một vị phim thương mại đạo diễn. Hắn hy vọng vị này điện ảnh người có thể tiến một bước phát triển chính mình năng lực, hướng nhà sản xuất phương hướng phát triển. Sommer trước đây một mực là biên kịch cùng đạo diễn, lần này đúng dễ dàng cầm cực độ thâm hàn Deep Rising thử nghiệm. Đạo diễn xác ướp hai đồng thời kiêm nhiệm cực độ thâm hàn Deep Rising người chế tác. Kịch bản giao cho hắn đạo diễn. Bên cạnh đó, cực độ thâm hàn Deep Rising chế tác thành bản, Simon cũng hy vọng khống chế tại đã từng $50 triệu trong vòng. Giao cho New World Picture đoàn đội chế tác. Hiện tại bắt đầu chu bị, sang năm hơn nửa năm quay, đại khái có thể đặt ở năm 1998 lễ phục sinh lịch trình chiếu lên. Thực càng thích hợp đương nhiên là sang năm cuối năm. Đáng tiếc sang năm cuối năm đã có Titanic. Stephen Sommer sang năm hơn nửa năm chế tác cực độ thâm hàn Deep Rising. 6 tháng cuối năm quay chụp xác ướp 2. Tiết tấu vừa đúng, sau cùng nghĩ tới. Lại phụ phía trên một câu nữ chính có thể cân nhắc Natasha Henstridge. Nguyên bản Famke Janssen hiện tại là đại danh đỉnh đỉnh Wonder Woman. Không thích hợp lại tại bộ phim này bên trong diễn bình hoa. Natasha Henstridge đúng lúc phù hợp. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Viết xong một đoạn biêu kiện, Simon lại cầm lấy một cái văn kiện khác kẹp. Trong này là mấy phần điện ảnh đại cương. Liên quan tới Jet Li mới hạng mục, Jet Li 2000 năm trước sau tại Hollywood quay chụp mấy cái bộ phim, Simon đại khái đều nhớ, mà lại trên buôn bán đều có phần vì thành công. Bất quá, vô luận là cùng người da đen hợp tác Chí Mạng Romeo vẫn là lúc bé sần biên kịch Long Chi Hôn, Simon đều không phải là rất ưa thích. Chủ yếu là những thứ này điện ảnh đều không có tránh thức đem Trung Quốc công phu tinh túy bày ra. Simon cũng rõ ràng, này chủ yếu là văn hóa khác biệt duyên cớ. Mà lại, Jet Li cũng không có bằng vào giờ cao điểm hệ liệt tấn thăng một đường Jackie Chan cao như vậy quyền chủ động, dẫn đến những thứ này phim động tác tràng cảnh phổ biến thiên hướng về phía Tây đánh nhau. Có lúc còn biến thành càng bình thường mảng đấu súng. Những thứ này đều không phải là Simon thích xem đến. Trong kế hoạch anh hùng, Simon gần đây vừa mới đem ý nghĩ phát cho Trung Quốc bên kia. Kịch bản còn tại sáng tác. Mà lại, dạng này một cái hạng mục lớn. Trong ngắn hạn không có khả năng quay. Simon cũng không có ý định để Jet Li đợi uổng công một năm. Sau đó tự mình lên tiếng cho ra tương đương quyền hạn để Jet Li bản thân liên hợp New World Picture biên kịch đoàn đội chủ động khai quật mới hạng mục. Điều kiện là 25 triệu đô la Mỹ dự tính. Jet Li còn sẽ đích thân trên danh nghĩa người chế tác. Đến mức có thể tham dự đến loại trình độ kia. Nhìn đối phương tính tích cực. Simon muốn thì là chân chính tại Hollywood Trung Quốc công phu. Mà không phải đánh nhau cùng đấu súng. Tay bên trong tư liệu cũng là bên kia gần đây đầu não phong bạo kết quả. Ngược lại là cũng không có khiến người ta hai mắt tỏa sáng chỗ mấu chốt. Thiết lập trên cơ bản vẫn là quay chung quanh đến từ Trung Quốc 10 triệu Hollywood thăm người thân. Thăm bạn điều tra tội phạm chờ một chút công phu cao thủ hoành hành Hollywood. Trên cơ bản cũng đều phi thường cao khái niệm. Xem hết mấy cái cố sự đại khái. Simon trực tiếp ở phía sau họa một cái xiên. Vẫn là có ý định chính mình tới. Rốt cuộc đại bộ phận tốt biện pháp thực đều đến từ người sáng tác bản thân trong đầu tài liệu tích. Lũy, luận tích lũy, toàn bộ Hollywood đại khái đều không có trong đầu tồn lấy hơn 10 cái người trí nhớ Simon càng. Nhiều, hơn nữa còn càng chuyên nghiệp. Vừa mới cầm lấy mặt khác một bộ trang bìa viết giải cứu binh nhì Ryan mấy cái từ đơn kịch bản. Bên tai truyền đến nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân. Tinh xảo như búp bê một dạng tiểu nữ hài bưng lấy một cái đĩa trái cây đi vào Simon bên người. Một đôi con người đen tuyền nhìn qua Simon. Ba ba, đây là mụ mụ chuẩn bị. Tiểu cô nương hô ba ba ngữ khí rõ ràng so cái nào đó thực là lại hô, sugar đê. SG, không tiết tháo tiểu cô nương muốn tự nhiên rất nhiều. Simon cười lấy đập đập chính mình đầu gối. Để tiểu cô nương ngồi tại chính mình chân phía trên. Ôm hoài bên trong nho nhỏ bộ dáng. Tiếp tục xem trong tay kịch bản. Một bên dùng tiếng Trung nói. Miu Miu, thói quen tại nước Mỹ sinh hoạt sao? Tiểu cô nương ngồi tại Simon trên đùi. Vẫn như cũ bưng lấy đĩa trái cây. Khéo léo vê lên một khối táo đưa đến Simon bên miệng. Lại cẩn thận địa đem cây tăm thu hồi lại. Nghe đến Simon hỏi. Gật đầu nói. Rất tốt đây. Mỗi ngày đều có ăn ngon. Còn có rất rất nhiều quần áo xinh đẹp xuyên. Lên cái cuối tuần, ta cùng mụ mụ còn lấy máy bay tư nhân đi London. Bất quá London một mực tại đổ mưa. Không có New York tốt. Simon ăn hết một khối táo. Gặp tiểu cô nương lại đưa một khối quả dứa tới. Lần nữa cắn xuống. Nói ra, New York bên này cũng là đổ mưa. Người sớm muộn cũng sẽ gặp gỡ. Không phải đây, chính là... London khí trời luôn luôn âm hiểm. Còn có, đường đi cùng người cũng là âm hiểm. Simon không nghĩ tới nha đầu này đối London cảm giác rất chuẩn xác thực, cười nói, đã không hy vọng, vậy sau này thì không đi. Tiểu cô nương nói, tiếp tục hướng Tây Mộng trong miệng đưa hoa quả. Chính mình rất khắc chế địa một khối đều không có ăn. Một bên lại nói, ba ba. Người có thể bớt thời gian bồi ta cùng mụ mụ cùng đi ra chơi sao? Simon cầm trong tay kịch bản lật một tờ. Hỏi, muốn đi nơi nào a? Tiểu cô nương nói, đi nơi nào đều được đây. Chỉ cần cùng ba ba cùng một chỗ. Simon cúi đầu mắt nhìn trong ngực quay tròn chuyển mắt to tiểu nha. Đầu, cười cười, hiểu được đây đại khái là tiểu cô nương mẫu thân dạy nói chuyện ngữ. Quay đầu nhìn một chút. Một cái nữ nhân nào đó quả nhiên đứng tại cách đó không xa cửa biệt thự nhìn qua bộ này. Gặp Simon chú ý tới mình. Do dự dưới. Không giống nhau, nam nhân Triệu Hoán thì chủ động đi tới. Nhìn đến mẫu thân tới, tiểu cô nương ánh mắt tại chính mình mụ mụ cùng Simon trên thân đi một vòng. Chủ động theo Simon trên đùi nhảy xuống, đem còn lại một nửa đĩa trái cây giao cho mình mẫu thân. Mụ mụ, người cùng ba ba trò chuyện, ta đi làm bài tập. Các loại tiểu nha đầu chạy xa biến mất tại biệt thự bên trong cửa. Simon cười lấy đập đập chính mình trên đùi. Lưu nữ sĩ thoáng có chút đỏ mặt, hơi chút do dự, vẫn là tựa qua đến ngồi xuống. Cảm thụ lấy nam nhân có lực cánh tay vòng lấy chính mình vòng eo. Hơi chút thích ứng thì rất nhanh trầm tĩnh lại. Một bên tiếp tục lấy nữ nhi vừa mới công tác hướng Tây Mộng trong miệng đưa táo. Một bên chủ động tìm đề tài hỏi. Người đang nhìn kịch bản sao? So sánh Simon sáng đến lúc áo sơ mi quần dài. Nữ nhân lúc này thay đổi một đầu rất lộ ra dáng người màu xanh sẫm không có tay tơ chất váy dài. Lại là khiêu vũ xuất thân. Lúc này ngồi tại trong ngực nam nhân. Tư thái mềm mại đáng yêu. Khí chất thanh nhã. Hợp lòng người mùi thơm của nữ nhân để đã cấm dục gần một tuần Simon đều có chút dục dịch. Đúng vậy a, gặp nữ nhân tìm đề tài. Simon gật gật đầu, lại nói, bây giờ không phải là nghỉ hè sao? Miu Miu làm cái gì bài tập? Mặt khác, nàng trường học sớm xác định sao? Trường học đã xác định, ta cho Miu Miu an bài kỳ nghỉ hè học bổ túc. Nước Mỹ bên này các loại chương trình học đều muốn giải một chút. Không cần thiết vội như vậy. Nữ hài tử là cần phú dưỡng. Không cần làm nhiều như vậy bài tập. Nữ nhân thuận theo gật đầu. Ngươi, để cho nàng hô ba ba ngươi đâu? Ngươi nói tính toán. Vậy liền chỉ để lại lớp Anh ngữ A. Tương lai có thể cùng bên này hài tử câu thông là được. Simon nói. Lại lộ ra mỉm cười. Nói, thực Hoa Kiều so bên này đại bộ phận cùng tuổi hài tử đều muốn thông minh. Căn bản không cần thiết lại học bổ túc cái gì. Bằng không hắn hài tử đều không đường sống. Nữ nhân hiển nhiên không rõ ràng điểm này. Còn hơi nghi ngờ. Không thể nào. Thời gian dài ngươi liền biết. Nữ nhân lần nữa đáp ứng. Hơi chút do dự. Lại hỏi. Cái kia. Simon. Ngươi cuối tuần này cũng sẽ ở bên này sao? Đúng vậy a. Ngày mai lại đi nghệ thuật đoàn bên kia. Nhìn một chút các nàng có hay không lười biếng. Simon nói. Ánh mắt dò xét nữ nhân trắng nõn tinh tế cái cổ. Nửa đùa nửa thật nói. Người đây. Lười biếng không có. Tựa hồ cảm nhận được Simon ánh mắt. Trên mặt nữ nhân đỏ ửng càng nhiều hơn một chút. Nói. Không có a. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người tại rất nỗ lực chủ động sáng tác bố trí vũ đạo. Có lúc sẽ còn bận rộn đến đêm khuya. Tất cả mọi người sợ hãi cô phụ ngươi chờ mong. Nói đến, quốc phong nghệ thuật đoàn đến nước Mỹ đúng lúc đã một tháng thời gian. Một tháng này, nếu như nhất định phải hình dung một chút lời nói. So sánh trước kia sinh hoạt, tất cả mọi người dường như vừa bước một bước vào thiên đường. Đại khái chuyện cổ tích bên trong công chúa sinh hoạt cũng không gì hơn cái này. Chỉ cần IQ bình thường. Không có người sẽ cảm thấy loại này phong phú cho là vô duyên vô cớ chuyện đương nhiên. Sau đó, đối với Simon giao xuống nhiệm vụ, toàn bộ đoàn đội đều tại tận tâm tận lực. Ai cũng không dám lười biếng. Sợ cuối năm công khai diễn xuất làm hư. Giày thủy tinh cùng bí ngô xe toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Hưởng thụ qua lúc này xa hoa. Vô luận là quốc phong nghệ thuật đoàn các cô gái vẫn là cùng là chịu đến thuê mướn đi vào nước Mỹ. Biên đạo múa lão sư đều tuyệt đối không muốn lại trở lại trước kia sinh hoạt. Vì đạt được đến loại này mục tiêu, bất luận cái gì nỗ lực đều là đáng giá. So sánh quốc phong nghệ thuật đoàn bên kia, bên này hai mẹ con càng thấy tự thân như rơi vào mộng. Nếu như dùng một cái đơn giản nhất mức đo lường lời nói. Hai mẹ con hưởng thụ được đãi ngộ, hoàn toàn là quốc phong nghệ thuật đoàn các cô gái gấp 10 lần cấp bậc. Rất nhiều lần tại cái này tòa nhà ven biển trang viên biệt thự trong phòng ngủ tỉnh lại. Lưu nữ sĩ đều sẽ hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Cho dù là mộng, dạng này mộng cảnh, đương nhiên là duy trì liên tục càng lâu càng tốt. Bởi vậy đồng dạng không dám có chút lười biếng. Như thế tư thái thân mật trò chuyện một hồi. xác nhận Simon cuối tuần này cũng sẽ ở bên này. Lưu nữ sĩ cũng không dám lại có chỗ hắn cầu. Bưng hư không rời đĩa trái cây trở về biệt thự. Đem thời gian tiếp tục nam nhân một chỗ. Simon chú ý lực cũng một lần nữa ở trước mắt kịch bản phía trên. Giải cứu binh nhì Ryan. Đã từng Spielberg đạo diễn năm 1998 chiếu lên sử thi cấp chiến tranh phim bom tấn. Từng trải qua trong lịch sử lấy 70 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản lấy được toàn cầu tiếp cận 500 triệu. USD đả kích. Hơn nữa còn là năm 1998 độ Bắc Mỹ phòng bán vé vô địch. Dù cho so sánh năm 1997 Titanic cùng năm 1998 Star Wars tiền truyện. Mỹ ảnh nguy cơ. Giải cứu binh nhì Ryan Bắc Mỹ 200 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Càng nhiều hay là bởi vì năm 1998 là điện ảnh tiểu niên duyên cớ. Nhưng đã có thể lấy được 5 quan. Thành tích như vậy cuối cùng không thể khinh thường. Simon cái này đại bươm bướm cũng không có đem cái này kịch bản xóa bỏ rơi. Bất quá, bởi vì Daenerys Entertainment tại Hollywood cường thế. Tốt nhất kịch bản cùng tốt nhất tư nguyên một cách tự nhiên hội trước tiên chảy vào Daenerys Entertainment. Lần này cũng không ngoại lệ. Làm mảng chiến tranh, giải cứu binh nhì Ryan kịch bản thực cũng không phải là như vậy bị người nhìn kỹ. Rốt cuộc từ khi những năm 80 một hệ liệt càng đánh đề tài phim về sau, Hollywood đã rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện bán chạy mảng chiến tranh. Mà chiến tranh điện ảnh chế tác dự tính bình thường đều vô cùng to lớn. Mạo hiểm rất cao. Cái này cũng hạn chế xưởng sản xuất không dám mạo hiểm không sai đầu nhập. Ban đầu thời không bên trong, nếu như không là Spielberg, bộ phim này đại khái cũng rất khó xuất hiện tại màn ảnh lớn phía trên. Hiện tại, lịch sử đã phát sinh cải biến. Cái này bộ kịch bản cũng bị Daenerys Entertainment thành công kết thúc. Simon cũng không thể không cân nhắc nên xử lý như thế nào hạng mục này vấn đề. Nói đến, Spielberg còn thiếu Daenerys Entertainment theo toàn thế giới thời đại kế thừa xuống tới một bộ hẹn. Làm phim, chỉ bất quá, song phương tại công viên kỷ Jura hệ liệt phía trên sinh ra ngăn cách rất sâu. Lúc trước toàn thế giới vì lôi kéo Spielberg, đối với vị này đạo diễn thực hiện hẹn làm phim hạn chế cũng rất rộng rãi. Căn cứ hiệp nghị, dù là Spielberg lại đem cái này bộ hẹn làm phim kéo phía trên 8 năm 10 năm cũng không quan trọng. Lại thêm Spielberg hiện tại chuyên chú vào DreamWorks vận doanh, lại nghĩ làm cho đối phương tiếp nhận hạng mục này. Khả năng không lớn, đã như vậy, Simon chỉ có thể cân nhắc hắn mới án. Căn cứ Daenerys Entertainment mảnh đan an hàng, trong ngắn hạn khởi động hạng mục này hy vọng không lớn. Simon lại cũng sẽ không buông tha cho chế tác bộ này điện ảnh và truyền hình kinh điển. Cái này thực cũng phù hợp Simon bảo trì Hollywood đa dạng tính lý niệm. Chỉ là, lần này, giải cứu binh nhì Ryan hiển nhiên không có khả năng lại tại năm 1998 chiếu lên. Nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.